chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, chương 260, Tứ Đại Thiên Vương tề tụ. Xác thực, theo Vương Đại Đông tiến vào bảo an công ty về sau, cũng rất ít nhìn đến Lý Bình, trên cơ bản một, hai tuần có thể nhìn thấy một lần cũng không tệ. Hơi nhỏ sự tình, Lý Bình ngượng ngùng cười một tiếng, Vương Đại Đông gật gật đầu, không nói thêm gì, bất quá trong lòng lại là có chút bắt đầu hoài nghi. Cái này Lý Bình, chỉ sợ không chỉ là một cái bảo an đội trưởng đơn giản như vậy. Bất quá, tỉ mỉ quan sát, Lý Bình xem ra lại là như vậy, thường thường không có gì lạ. Cũng cảm giác không thấy trong cơ thể hắn có chút nội lực. Chẳng lẽ là mình nhìn lầm? Có thể chính mình nhìn người từ trước đến nay sẽ không sai. Tính toán, tuy nhiên không biết Lý Bình đến cùng ẩn giấu đi thân phận gì. Nhưng theo nhìn từ bề ngoài, lại là cái thẳng chân thành hán tử. Vương Đại Đông trở về, có người hoan hỉ đương nhiên cũng có người buồn. Đầu tiên chính là Tằng Tiểu Trương. Lần kia Vương Đại Đông để hắn cực kỳ khắc khứu. Muốn không phải sau cùng hắn cứu cứu ra mặt, lại tốn không ít tiền ngăn chặn truyền thông. Đoán chừng hắn hiện tại đã là giang đô thành phố danh nhân. Bất quá, Vương Đại Đông lần nữa trở lại công ty. Trong lòng của hắn vậy mà ẩn ẩn có chút cao hứng. Bởi vì chỉ có dạng này, hắn có thể đầy đủ báo thù. Tiếp theo cũng là Lữ Tiểu Thiến. Quả nhiên là lại vui vẻ, lại khổ sở. Vương Đại Đông trở lại công ty. Điều này nói rõ Vương Đại Đông cùng Lâm Thi Nghiên mâu thuẫn đã tiêu trừ. Từ một điểm này tới nói, nàng cần phải khổ sở. Có thể Vương Đại Đông trở lại công ty, nàng lại có thể mỗi ngày nhìn thấy Vương Đại Đông. Đây cũng là kiện chuyện cao hứng. Khụ khụ, thực các người cũng không cần ủ rũ. Ca rời đi quá lâu, các muội tử chỉ sợ sớm đã đem ta cấp quên. Vương Đại Đông lời mới vừa nói xong, Tiểu Tuệ muội tử đột nhiên dẫm lên giày cao gót tiểu chạy tới, đem một cái giữ ấm thùng nhét vào trong tay hắn, sau đó xấu hổ chạy đi. Tiểu Tuệ muội tử vừa đi, Bùi Nữ Thần cũng đi tới, nhét một cái tờ giấy nhỏ trong tay hắn. Ta đi, cái này tình huống như thế nào? Vương Đại Đông có chút không có hiểu rõ. Ta mẹ nó, đánh chết cái này gia súc. Không có thiên lý a. Một đám bảo an ô hô ai tai, vui sướng một buổi chiều cứ như thế trôi qua. Lúc tan việc, Vương Đại Đông có chút nhức cả trứng, bởi vì hắn gặp phải một cái lựa chọn khó khăn. Hắn là hồi nữ lão tổng nhà đâu, vẫn là hồi Tiểu Tuệ muội tử nhà đâu? Demacia, thật mẹ nó là cái lựa chọn khó khăn. Cảm giác đi trong nhà ai đều là đối một người khác thương tổn a. Riêng là Chu Tuệ lúc gần đi đợi, còn đặc biệt mặt mũi tràn đầy chờ mong liếc hắn một cái. Ai, xem ra quá nhận nữ nhân ưa thích cũng không phải chuyện gì tốt. Trừ cái này lựa chọn khó khăn bên ngoài, Vương Đại Đông còn có một cái nhức cả trứng sự tình. Cái kia chính là Bùi Tây cho hắn tờ giấy, vậy mà hẹn hắn tan ca cùng nhau ăn cơm. Lúc này, Vương Đại Đông thật hận không thể thi triển một cái mạt nhật tang chung. Chia ra làm ba, một cái đi Tiểu Tuệ muội tử nhà, một cái đi về nhà hầu hạ nữ lão tổng, một cái đi bồi Bùi Nữ Thần ăn cơm. Ăn cơm chiều lại lăn cái ga giường cái gì? Ngay tại Vương Đại Đông xoắn suýt vạn phần thời điểm, tiếp vào Quân Thiên Túy điện thoại, nói có khẩn cấp sự tình muốn gặp hắn một lần. Được, cái này không có gì tốt xoắn suýt, chỗ nào cũng đi không? Rất nhanh, Vương Đại Đông cùng Quân Thiên Túy tại địa ngục một chỗ an toàn phòng gặp mặt. Trừ Quân Thiên Túy bên ngoài, hắn ba vị thiên vương đồng đều tại. Xảy ra chuyện gì sao? Vương Đại Đông cảm giác tựa hồ có cái đại sự gì phát sinh. Dù sao địa ngục là cái rất tổ chức to lớn, quản lý lên cũng là vô cùng phức tạp. Cho nên, tứ đại thiên vương rất khó gặp mặt. Một khi gặp mặt, thì mang ý nghĩa có chuyện trọng đại phát sinh. Quân Thiên Túy gật gật đầu, có chút ngưng trọng nói ra, lão đại, người trước đó không lâu có phải hay không xử lý một cái Hà Khẩu tổ sát thủ? Vương Đại Đông nghe vậy sững sờ, các ngươi làm sao biết? Vài ngày trước Vương Đại Đông xác thực xử lý một cái Hà Khẩu tổ sát thủ, mà lại tại xử lý trước đó còn hung hăng làm một phen. Thiên Nhân Trảm tư vị vẫn là tương đối không tệ. Bất quá, xử lý tên sát thủ kia thời điểm, hắn hẳn không có lưu phía dưới bất luận cái gì manh mối mới đúng. Tứ Đại Thiên Vương lại biết, đã Tứ Đại Thiên Vương biết, như vậy người khác cũng có khả năng biết. Tên sát thủ kia tên là Thiên Anh Tuyết, tại Hà Khẩu tổ bài danh hơn 30, là cái rất khó giải quyết nhân vật. Bất Tử Thiên Vương trầm giọng nói, nói thế nào? Vương Đại Đông hơi nghi hoặc một chút, địa ngục xử lý Hà Khẩu tổ sát thủ cũng không ít. Đừng nói bài danh 30 mấy, liền xem như 30 vị trí đầu cũng có, nhưng chưa từng thấy qua Tứ Đại Thiên Vương như thế như lâm đại địch bộ dáng. Thiên Anh Tuyết cũng không đáng sợ, đáng sợ là phía sau nàng vị kia. Quân Thiên Túy cau mày nói, phía sau nàng vị kia là người nào? Mai Vũ Thiên Đại, Mai Vũ Thiên Đại, tuyệt đối là cái 10 phần đáng sợ tên. Nàng cũng không thuộc về Hà Khẩu Tổ, nhưng nàng lại so Hà Khẩu Tổ còn kinh khủng hơn. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì nàng đã từng đồ qua thánh giả. Mỗi một vị có thể giết rơi thánh giả tồn tại, đều nhất định là danh chấn thế giới đáng sợ nhân vật. Cho nên Vương Đại Đông cũng nghe qua Mai Vũ Thiên Đại cái tên này. Vương Đại Đông mày nhăn lại đến, trách không được bị hắn xử lý sát thủ tuổi còn trẻ liền có thể triệu hồi ra sơn trại bản thập nhị thần tướng, nguyên lai lại có đáng sợ như thế một vị mẫu thân. Thánh giả, tại trên thế giới cũng đã là thần một dạng tồn tại, mà đồ thánh thì càng là cấm kỵ y hệt. Mai Vũ Thiên Đại cũng là một vị có thể đồ thánh tồn tại. Nếu thật là dạng này, phiền phức thì lớn. Cũng không phải nói Vương Đại Đông liền sợ Mai Vũ Thiên Đại, mà chính là một khi Mai Vũ Thiên Đại biết là hắn giết con gái nàng, đoán chừng Vương Đại Đông cái thân phận này cũng chỉ có thể hoàn toàn biến mất. Hoặc là nói Vương Đại Đông đem Mai Vũ Thiên Đại cũng cho giết rơi. Nhưng mà muốn giết rơi có thể đồ thánh tồn tại, như thế nào một chuyện dễ dàng sự tình? Vương Đại Đông cảm giác có chút đau đầu. Nếu như lúc đó Thiên Anh Tuyết không bại lộ chính mình là Hà Khẩu Tổ người, mà chính là lấy ra mẫu thân của nàng lời nói, khả năng Vương Đại Đông thì tha cho nàng một lần. Trách không được địa ngục Tứ Đại Thiên Vương đều kinh động. Nguyên lai là sắp đưa tới một vị đồ thánh cường giả. Đây chính là danh xưng Đông Âm đệ nhất nữ cường giả tồn tại a. Bất quá lão đại ngươi tạm thời có thể yên tâm, chúng ta là bởi vì biết ngươi tại Giang Đô thành phố mới đoán được là ngươi xử lý Thiên Anh Tuyết. Ta muốn cái kia lão yêu quái hẳn không có nhanh như vậy phát hiện chân tướng sự tình. Phi Thiên Vương nói. Vương Đại Đông gật gật đầu, đã sự tình đã phát sinh, hối hận đã không có bất cứ tác dụng gì. Nếu như Mai Vũ Thiên Đại thật muốn xa vượt Đông Âm tới giết hắn, hắn cũng sẽ không e ngại. Dù sao, hắn cũng là một vị đồ thánh cường giả. Đồ thánh cũng không phải là một loại cảnh giới, mà chính là chỉ có thể giết rơi thánh giả người. Đó là một loại chí cao vinh dự. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói, Vương Đại Đông còn cũng không phải là thánh giả, nhưng hắn đã nắm giữ thánh giả chiến lực. Rất nhanh, Vương Đại Đông liền rời đi an toàn phòng. Tứ Đại Thiên Vương chẳng qua là trước đưa cho hắn đề tỉnh một câu mà thôi. Coi như thật có như vậy nhất chiến, cũng không phải hiện tại. Đông Âm đệ nhất nữ cường giả a, ngược lại là rất khiến người ta chờ mong a. Cuối cùng, Vương Đại Đông không có đi Tiểu Tuệ muội tử nhà, cũng không có hồi Nữ Lão tổng nhà, càng không có đi Bồi Bùi nữ thần ăn cơm.